Vũ Lăng Xuân thiếu thuyền trưởng Thiệu Giao, chương 113, hiệu ứng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ngày 20 tháng 6 âm lịch là một ngày hiếm hoi nhiều mây, không bị nắng gắt chưa đến giờ mùi. Người dân từ các thôn làng gần xa đã tụ tập dưới gốc cây long não lớn ở thôn Khê Kiều. Người trong thôn thì mang theo ghế nhỏ, còn người từ xa tới thì tìm một tảng đá lớn gần đó để ngồi. Mọi người quây quần dưới bóng râm của cây long não. Những người không chen được vào bóng râm thì đành dùng nón lá mang theo để che nắng. May mắn thay, hôm nay trời nhiều mây, không quá nóng bức. Không ai hiểu rõ, bồi huấn là gì. Theo lời truyền đạt của các thôn chính, có vẻ như quan phủ phái người xuống mở cuộc họp, liên tiếp đến dự còn được phát hạt giống miễn phí. Dù sao cũng đang là thời điểm nhàn rỗi trong nông vụ, lại có lợi ích, nên người đến rất đông. Người chủ giảng lần này là La Lão Bá, đang ngồi xổm dưới gốc cây long não. Ông là một nông dân chính gốc, tuy quen biết hết thảy người trong các thôn gần xa, nhưng lần đầu đối diện với đông người như vậy để giảng dạy, ông vẫn không khỏi có chút căng thẳng. Bởi là lần đầu, Dương thôn chính cùng một thôn chính khác là Đồng thôn chính cũng có mặt để giúp giữ vững trật tự. Buổi huấn chưa chính thức bắt đầu thì đã thấy Dương nương tử dẫn theo hai người con dâu và hai tiểu cô nương mang theo mấy thùng nước đi tới. Dương nương tử dù sao cũng là phu nhân của thôn chính, trong thôn có chút uy tín. Bà mỉm cười nói với mọi người, các vị huynh đệ từ các thôn xa gần, hôm nay tới thôn Khê Kiều chúng ta tham gia buổi huấn. Chúng ta cũng không có gì đặc biệt để tiếp đãi, chỉ có chút nước đậu xanh này là linh phủ cô nương từ huyện Nha mời các vị dùng, còn có thêm đường đỏ bên trong nữa. Nghe nói có nước đậu xanh, mọi người lập tức cảm thấy bớt đi phần nào cơn nóng bức và khó chịu sau chuyến đi giữa trưa hè. Dương nương tử cười nói tiếp, nước đậu xanh này đã nấu từ sáng, để dưới giếng làm lạnh hai canh giờ rồi. Ai mang theo túi nước thì ta rót cho, không mang cũng không sao, ở đây có ống tre mới đẽo, mọi người mỗi người lấy một ống mà múc nước uống nhé. Dân làng nối nhau lên lấy nước đậu xanh uống, phải nói rằng, nước mát lạnh, ngọt lịm, khiến lòng người cũng dịu đi rất nhiều. Lúc này, Dương thôn chính bước ra nói, đến giờ rồi, mọi người ngồi vào chỗ. Chúng ta bắt đầu bồi huấn. Mọi người trở về vị trí của mình. La Lão Bá cũng đứng dậy, nhớ lại những lời linh phủ cô nương dặn, hít một hơi sâu, rồi bắt đầu giảng giải. Một canh giờ sau, mọi người vẫn còn đang say sưa hồi tưởng lại những nội dung vừa được giảng. Có người mắt hướng xa xăm, lặng lẽ suy ngẫm. Có người thì thảo luận với người cùng thôn. Có người cố gắng chen tới gần La Lão Bá để hỏi thêm. Đứng ở khoảng cách không xa, linh phủ với chiếc mũ trùm che khuôn mặt, đang lặng lẽ quan sát hiệu quả của buổi bồi huấn, khẽ gật đầu. Thấy mọi người vây quanh La Lão Bá, linh phủ bước tới, cúi người nói nhỏ vài lời với Dương thôn chính. Dương thôn chính gật đầu, ông tiến tới bên cạnh La Lão Bá, vẫy tay nói với mọi người. Các vị, hôm nay là buổi bồi huấn đầu tiên, chắc hẳn ai cũng có thu hoạch cho riêng mình. Còn những điều thắc mắc, ta nghĩ có phải là các vị không nhớ hết, không ghi lại đầy đủ chăng? Dân làng liền đồng thanh, đúng vậy, những loại giống nào là giống chín sớm, loại nào là giống chín muộn, làm sao nhớ hết được. Còn việc trồng sen mùa hạ và mùa thu, ta cũng lẫn lộn mất rồi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cách làm phẳng luống khi mạ vừa nhú lên, có thể nói lại lần nữa không? La Lão Bá, hiểu rồi, mọi người đừng lo lắng, nội dung huấn luyện này chỉ cần mọi người chịu học. Nhất định ai cũng học được. Sau này sẽ phát cho mỗi thôn một bản. À, cái này gọi là hướng dẫn của buổi huấn luyện hôm nay, đảm bảo viết rõ những điểm chính cho mọi người. Dân làng ồn ào nói, bánh nướng thì chúng ta nhận ra, nhưng chữ to trên đó thì chúng ta chẳng biết gì cả, có viết cũng chẳng hiểu đâu. Đúng vậy, La Lão Bá cười phì một tiếng vào đám đông. Các ngươi đúng là chẳng biết chữ, nhưng thôn các ngươi chẳng lẽ không có ai biết chữ sao? Bản hướng dẫn đưa tới thôn, thôn nào có từ đường thì để ở từ đường, thôn có trường học thì để ở trường học, khi cần các ngươi đến hỏi là được mà. Hỏi nhiều lần chẳng phải sẽ nhớ sao? Có người cười nói, đúng vậy, Đình Nhị Lang, ngươi không biết chữ, nhưng đường đệ của ngươi ở trấn trên học sách thì biết chữ, nhờ cậu ấy dạy cho là được. Thế là, mọi người chẳng còn nghi vấn gì nữa, dù sao thôn nào chẳng có một hai người biết chữ, như thôn chính, như Lý Chính. Hoặc nhà nông hộ giàu có hơn dám cắn răng cho con đi học ở thôn học. Nghĩ như vậy, mọi người cũng không còn lo lắng, ngược lại cảm thấy hôm nay học được không ít. Dù không nhớ hết, nhưng những điều cần lưu ý khi trồng lúa, những điểm cần tránh và cải thiện, trong lòng cũng có chút ấn tượng. Nhiều người hào hứng trong lòng, về nhà chuẩn bị thử làm mấy chỗ còn có thể cải thiện ngay. Thế nên, mọi người cảm ơn thôn chính và La Lão Bá, rồi từng top 3, top 5 cùng nhau về các thôn. Linh Phủ cười nói với La Lão Bá, ngài nói hay lắm. La Lão Bá xoa tay ngại ngùng nói, chỉ là cứng đầu mà nói thôi, dù sao cũng toàn chuyện đồng ruộng, việc trước kia chưa biết, nghe rồi cũng rõ cả. Dẫu nói vậy, trong lòng La Lão Bá vẫn tự hào về bản thân, cảm giác thật sự có chút kiêu hãnh. Bởi ngoài tộc trưởng, thôn trưởng, Lý Chính và tiên sinh dạy học trước kia, còn ai khiến được nhiều người nghiêm túc lắng nghe mình nói như thế? Đây chính là uy vọng đó, mà ở chốn thôn quê, uy vọng là thứ rất hữu dụng. Lô Lý Chính nói với Linh Phủ cô nương, cô xem cô đến dạy cách làm cho mọi người, còn bỏ tiền mua đậu xanh nấu nước, làm phiền ngươi mệt nhọc và tốn kém thế này sao được. Linh Phủ nói, đợi đến khi mọi người hiểu học hỏi có lợi cho bản thân, ta cũng không cần tốn kém mệt nhọc nữa. Vạn sự khởi đầu nan, hy vọng mọi người học được cái hay cái đúng, năm nay có mùa vụ tốt, thì mọi việc cũng không uổng phí. Lô Lý Chính gật đầu, trong lòng càng thêm kính trọng cô gái trẻ này. Đừng nghĩ nàng chỉ là một tiểu nữ tử, nhưng nàng không ở trong nội nha yên ấm, lại đến vùng quê kham khổ, vô tư dạy mọi người chuyện nông vụ, tấm lòng này thật đáng trân quý. Huống chi, từ đầu đến cuối buổi huấn luyện này, nàng sắp xếp hợp tình hợp lý, xem ra chuyện này làm được. Ông là Lý Chính, cầu nối giữa quan phủ và dân chúng, thúc ép thu thuế là trách nhiệm của ông. Ông cũng mong muốn dân làng được mùa, có thể nộp thuế đầy đủ. Nếu không, ông phải đến nha môn chịu phạt roi cùng. Nhưng việc thu thuế đầy đủ đâu dễ dàng. Thôn nào mà không có vài hộ nghèo, thiếu chút ít thì ông còn có thể nghĩ cách bù vào, nhưng thiếu nhiều thì chỉ còn cách cùng dân nghèo chịu đòn. Lô Lý Chính vô thức cựa lưng, hy vọng năm nay lưng ông ít bị roi hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì thế, ông quyết tâm hết sức phối hợp với cô nương họ Tư này. Buổi huấn luyện đầu tiên thử nghiệm hiệu quả không tệ, Linh Phủ liền bảo Tôn Bảo và Hà Tư hộ tá chuẩn bị, đi đến những vùng thôn quê xa xôi hơn để truyền bá. Việc này Hà Tư hộ tá rất giỏi chia vùng, rất nhanh đã cùng Tôn Bảo bàn bạc ổn thỏa địa điểm. Thế nhưng hai người họ không phải lão nông thực thụ, trong lòng không mấy tự tin, đều cần Linh Phủ soạn một bản hướng dẫn bằng văn bản. Linh Phủ đồng ý, nói sáng mai sẽ đưa cho họ. Nàng cũng đề nghị họ trước tiên tìm trò chuyện với những người nông dân có kinh nghiệm trong các thôn, để nếu giảng đến chỗ không rõ, có thể bàn bạc tìm cách giải quyết. Quay lại nhà Dương thôn chính, Linh Phủ gọi A Vân cùng chép lại hướng dẫn trồng lúa và cao lương. Nét chữ của Linh Phủ chỉ được coi là ngay ngắn, so với bút pháp duyên dáng của A Vân thì kém hơn một chút, nhưng cũng đủ dùng. Anh nữ đứng không bên cạnh, vừa ngưỡng mộ, vừa tiếc nuối vì mình không giúp được gì. Linh Phủ bảo nàng không cần vội, chỉ cần có lòng học, một ngày nào đó nàng cũng làm được những việc này, cách chương.